Ôi chao, ở đây vẫn còn một căn phòng à? To quá đi. Trước mắt Tố Diệp như được mở ra một thế giới. Nhìn kết cấu thì đây là một căn phòng khá độc lập. Xung quanh cửa sổ sát sàn đủ để thu hết phong cảnh Hồng Kông vào trong tầm mắt. Điều khiến cô kinh ngạc nhất là trên bức tường chịu lực được treo một bức tranh trang trí cao và rộng ngang với bờ tường. Nó là tranh, nhưng thực kế nếu nhìn kỹ, nó là một sản phẩm thêu thủa giống tranh. Trên đó phác họa một thắng cảnh với non nước tươi đẹp, đứng trước nó như được thong dong mình giữa non xanh nước biếc. Cô không hiểu mấy đồ trang trí có liên quan đến thêu thủa gấm vóc, nhưng không khó tưởng tượng ra có thể thêu được một bức tranh thế này trên tường phải tốn bao nhiêu tiền của nghệ nhân. Tố Diệp bước tới ngắm kỹ, rồi lại đưa mắt bao quát một vòng. Thật ra, không ngờ bố cục của căn phòng tổng thống lại rộng lớn đến vậy. Cũng chẳng trách cô không biết người chuyển sang đây là cô ngủ ly bì, tối qua lại say bí tỉ, làm gì có thời gian thưởng thức một căn phòng tuyệt diệu đến thế này. Nhưng mà bức tranh thêu này trông có vẻ kỳ lạ. Cô giơ tay lên sờ thử, lúc đó mới phát hiện ra con chim trên bức tranh đã không còn mình, bị xé đi một nửa, hoàn toàn hủy hại tổng thể hoàn hảo của cả bức tranh. Một khách sạn đẹp thế này mà lại treo bức tranh rách ư? Cô lắc đầu khẽ cảm thán. Nên mấy ngạ đứng đằng sau chìm lặng, không phát biểu. Nhưng ngón tay Tố Diệp lúc này cũng khẽ run lên, dường như chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô quay phát người lại, nhìn anh. Thấy đôi mắt anh thâm sầu khó dò, tim cô bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Rất lâu sau cô mới hỏi. Không phải, có liên quan tới em đấy chứ? Nên mấy ngạ nhìn cô với ánh mắt xót xa. Cô nghe thấy một tiếng nổ vang bên trong đầu mình, trợn trừng hai mắt. Sao có thể, em đang yên đang lành lại đi hủy hoại bức tranh làm gì? Nên mấy ngàn lắc đầu ngán ngẩm. Cái là em muốn là con chim trong bức tranh. Em không hiểu. Nên mấy ngàn chỉ còn biết thở dài thườn thượt, giơ tay về phía cô. Em lại đây. Chống ngực cô bắt đầu đập loạn, dè dặt tiến lên. Nhìn thấy đống trà cây đó rồi chứ? Anh khoác vai cô chỉ về phía góc tường. Tố Diệp nhìn sang, trời ạ, xếp một đống trà cây cao nửa người, lá cây rụng là tả khắp mặt đất, vừa rơi vào, cô còn tưởng đó là đồ trang trí của căn phòng, xem ra đơn giản như vậy. Cô nước nước bọt, gật đầu. Em muốn con chim đó là vì muốn ăn BBQ nên cầm mấy cái trà cây này. Câu nói của Nếm Mấy Ngàn thực sự đã khiến cô chấn động. Ha ha. Làm sao có thể, chính cô bày ra cả đống trà cây ở đó. Câu nói tiếp theo của Nếm Mấy Ngàn đã giải đáp từng thắc mắc của cô. Từng câu từng chữ đều khiến cô xấu hổ vô cùng. Trong phòng sách, vốn dĩ đặt hai chậu cây cảnh tùy sam được chiết cành vô cùng quý giá, là giống cây trồng của nhà mới được nhập về. Mỗi một chậu đều hơn 20 năm tuổi. Kết quả, tối qua đã bị em chặt tơi tả. Mục đích chính là muốn đốt củi để nướng con chim đó. Quyển 4, chương 231. Người đàn ông điềm tĩnh, người phụ nữ cuồng điên. Thủy sam là một loài cây quý hiếm của Trung Quốc, được mệnh danh là hóa thạch sống. Trước đây, trong một số hoạt động ngoài trời, Tố Diệp đã không chỉ một lần trúng tình yêu sét đánh với loài cây thân thẳng, lá nhỏ xinh tao nhã này. Thế mà giờ phút này đây, những liệt sĩ trà cây bị chặt thành muôn mảnh, đập vào mắt cô cũng chính là loài thủy sam đắt giá đó. Quan trọng là cô không hề bỏ qua những lời Nếm Mấy Ngạn đã đặc biệt nhấn mạnh. Cành cây thủy sam được chiết cành vô cùng quý giá, là giống cây trồng trong nhà mới được nhập về. Cây thủy sam trong ngoài trời là một trong những loài cây được liệt vào danh sách đỏ cần bảo vệ cấp quốc gia, huống hồ là loại trồng trong nhà. Tố Diệp chỉ thấy đầu óc quay cuồng, không biết vì cơn say tối qua lại bốc lên hay vì không chịu nổi hiện thực trước mắt. Dù vì lý do gì, cô cũng phải bước từng bước khó nhọc tới trước chậu cây thủy sam đã bị cô ra tay tàn độc. Ngồi xuống, ngước gương mặt nhợt nhạt lên nhìn ngắm loài cây đã có từng trong đại kỳ đại trung sinh, kỳ phấn trắng, những sinh mạng còn xấu hơn cả loài người. Cô cẩn thận giơ tay nhặt những chiếc lá lên, thầm gào lên một cách bi thương. Đúng là không lỡ nhìn. Những cành cây xinh đẹp bị người ta bẻ gãy không thương tiếc, những vết nứt gãy lầm chởm chính là bằng chứng hùng hồn nhất. Ngón tay cô buông thõng, cành cây rơi xuống đất. Một lúc sau, cô mới quay đầu. Nhìn Nếm Mấy Ngàn, biểu cảm cố gắng bình tĩnh trở lại, che giấu lòng mình, gượng cười. Anh nhờ phải không? Sao em có thể làm mấy chuyện này? Dường như Nếm Mấy Ngàn sớm đã đoán ra cô sẽ có phản ứng này. Anh quay người, đáp lại một câu trước khi ra khỏi phòng. Đi theo anh.

Mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời thanh thẳm, dưới vầng mây ấm, ngựa chạy rất nhanh. Tố Diệp mở to mắt hết cỡ, nên mễ ngạn đằng sau Tử Tốn cất lời. Em còn biết hát cả bài này nữa cơ đấy. Cụ thể, bài này cô chỉ mới nghe qua. Rõ ràng là người con gái trong đó mạnh mẽ hơn cô rất nhiều, 7-8 nhát kéo, cho hai cây thủy sam tan thành xác pháo. Cô lấy một trà cây, chọc xuyên qua con chim, nụ cười vô cùng quái dị, khiến người ta chợt liên tưởng tới một phù thủy độc ác chuyên lừa gạt trẻ con vào trong rừng sâu trong mấy câu chuyện cổ tích. Mày đi, mày bay đi mà xem bà nướng mày. Tố Diệp không xem nổi nữa, hai chân cô dính chặt vào nhau, nửa gương mặt cô vùi vào giữa bắp chân, chỉ còn lại hai con mắt miễn cưỡng xem nốt màn trình diễn hết sức đặc sắc của mình. Điều cô lo lắng nhất là liệu mình có một giây nữa đốt cháy cả căn phòng không. May sao lúc ấy Nề Mễ Ngạn bước vào, Tố Diệp nhìn thấy rõ ràng anh cũng bị sừng sốt bởi cảnh tượng trước mặt, cứ bất động đứng ở cửa ngoài. Vì góc quay, Tố Diệp không nhìn rõ quá nhiều biểu cảm của anh, từ động tác khựng lại ngay trước cửa của anh đủ để thấy anh hoảng hốt đến mức nào. Tố Diệp giơ tay che mắt lại, chỉ lấy lại một khe hở rất nhỏ. Một người trải qua bao sóng gió, thậm chí đối mặt mấy mưa bom bão đạn cũng không mất đi lý trí như anh, lại mất hết hồn vì kiệt tác của cô. Tố Diệp không thể không khâm phục mình có sức mạnh tiêu diệt hết mọi thứ trên đời của quỷ Sa Tăng. Qua khe hở, cô nhìn thấy bước thấp bước cao nhào vào trong Nề Mễ Ngạn, tươi cười tươi rói, bấu chặt lấy vai của anh, nghĩa khí cao ngút trời. Em mời anh ăn chim quay. Lời nói rất cứng rắn, Nề Mễ Ngạn không cử động, chỉ đó mắt nhìn quanh căn phòng, gương mặt căng cứng. Còn cô ở Mỹ đòi nướng BBQ, nhưng bị anh mế ngạc người ra khỏi phòng sách. Những hình ảnh cuối cùng trong vài phút dừng lại đột ngột, nhưng trên thực tế chỉ không còn ai ra vào đó mà thôi. Khoảng 5-6 phút sau, cô lại thấy Nề Mễ Ngạn đi vào. Sau khi đóng chặt cửa phòng lại, anh bắt đầu khom lưng, nhặt nhạnh hết cành cây rụng lạt tả dưới đất. Cuối cùng, anh nhặt con chim đáng thương đó lên xem và dừng lại trên bức tranh trên tường. Tố Diệp bất giác kêu lên thảm thiết, không cần nghĩ, cũng đủ biết, lúc đó chắc chắn anh chỉ muốn bóp chết cô. Mấy cảnh tiếp theo cũng chỉ là hình ảnh nên Mễ Ngạn dọn dẹp lại phòng sách gọn gàng. Tố Diệp đờ đẫn nhìn màn hình, anh ngồi sau cuối cùng cũng dướn người lên, dừng lại đoạn băng. Sau khi thu tay về, anh bèn hỏi một câu. Bác sĩ Tố, anh luôn nghi ngờ không biết có phải em có khuynh hướng bạo lực ngầm không? Bản thân em có tự đi khám bác sĩ tâm lý bao giờ chưa? Tố Diệp nghe ra được sự đùa cợt sau câu nói ấy của Nề Mễ Ngạn, cô đỏ bừng mặt, cúi gằm, vùi đầu giữa hai đầu gối. Chẳng trách sáng dậy, cô thấy đau ê ẩm người, thì ra đã làm cái chuyện kinh thiên động địa thế này. Cũng chẳng trách Nề Mễ Ngạn lại muốn bóp chết cô, sợ là anh, hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay, đây cũng là lần đầu tiên được kiện diễn một kỳ quan như thế. Mãi sau Tố Diệp mới ngẩng đầu lên, nhìn Nề Mễ Ngạn, anh nhìn cô như cười như không, cô ngã vào lòng anh thổn thức. Nề Mễ Ngạn, anh giết chết em đi, em xin anh đấy, tính mạng của em so với bức tranh thêu hai chậu cây đó, chẳng khác gì phận con ong cái kiến. Cô loáng thoáng nhớ lại, mình đã mơ một giấc mơ, cô được quay về nội mông. Trên đảo Nguyên Minh mông bát ngát, cô cười nói thỏa thuê, cùng uống rượu, ăn thịt với người dân du mộc. Phóng thầm mắt ra xa là cảnh nước non mô dài, trước mắt là đêm nở chạy với những màn ca múa tưng bừng. Thì ra, đây không phải một giấc mơ. Tòi đời rồi, Tố Diệp chỉ cần thấy thiệt vọng sâu sắc, cái giá của một đêm say quá đắt rồi. Dường như, đồng dân dân tệ đang bay đi trước mắt của cô, giống như con chim của một bắn rơi trong giấc mơ, nhưng không sao chạm được vào chúng. Quyển 4, chương 232, nên bù cho anh như thế nào đây? Nề Mễ Ngạn tựa vào sofa, đưa tay ôm cô, nghe xong cô ấy lại không nhịn được cười, vuốt nhẹ lên tóc cô trêu chọc. Em cũng nói sinh mạng của em chẳng đáng giá gì so với những thứ đó, thì giết em cũng có tác dụng gì đâu. Nề Mễ Ngạn, anh có tin em bây giờ rất muốn nhảy lầu không? Cô ôm lấy anh, vui sâu vào cổ anh giọng buồn buồn. Mùi hương thoang thoảng vào vào cổ, khiến Nề Mễ Ngạn cảm thấy buồn chồn. Anh đan tay vào giữa tóc cô, cảm nhận sự mến mãi, thuôn dài. Trước này vẫn thích cô nhìn tóc xõa xuống vai, nhất là bây giờ, cô giống như một con gấu trúc nép trong lòng anh. Khung cảnh yên bình này là một điều hạnh phúc chưa bao giờ có. Vậy em trả lời anh trước, muốn tìm cái chết vì xót thủy sam vào bức tranh hay là xót tiền? Anh cất giọng bỡn cợt. Tiền! Tố Diệp ngẩng đầu nhìn anh không hề do dự. Đương nhiên là em xót tiền rồi.

Chương 233, muốn lao động trí óc hay lao động chân tay? Đối với người phụ nữ coi tiền như mạng sống như Tố Diệp mà nói, trên đời này có hai chuyện kinh hoàng nhất, đó chính là người khác mượn tiền của cô và cô nợ tiền ai đó. Với tình huống đầu tiên, cô sợ cho vay rồi tiền không quay trở lại, vậy thì một mất một mười. Còn tình huống thứ hai, đối với cô càng nghiêm trọng hơn. Những người như cô thường ngày đều sống độc lập, tự cung tự cấp, không bao giờ vô duyên vô cớ đi nợ tiền người khác, trừ phi có hai trường hợp xảy ra. Một là cô không may phá sản, hai là cô gặp phải chuyện lớn. Bất luận trong trường hợp nào đều hướng tới một kết quả duy nhất. Cô đã không nợ tiền người ta thì thôi, nếu nợ, nó nhất định là một khoản tiền không hề nhỏ. Không hề sai, nỗi lo lắng của cô cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. Chẳng qua cô chỉ say một trận thôi, sao từ trên trời lại rơi xuống một món nợ kếch xù như thế này? Thái độ của Niên Mễ Ngạn rất bình tĩnh nhưng luôn mang lại cảm giác ham dọa. Tố Diệp là một người phụ nữ thông minh, lại là cả đời này cũng không muốn gặp rắc rối về vấn đề tiền bạc, trí tuệ đương nhiên sẽ bùng nổ mạnh mẽ, đó cũng trở nên sáng láng linh hoạt hơn. Cô chẳng bao giờ ngu ngốc, trả lời thẳng vào câu hỏi của anh, chắc chắn sẽ rơi vào bẫy. Cô suy nghĩ một lát rồi hỏi với nét mặt đáng thương. Thế anh để người ta bao nhiêu tiền? Việc cô xù lông lên nằm ngoài dự đoán của Niên Mễ Ngạn. Một tia sáng nhỏ nhoi ánh lên trong mắt anh, rồi tan đi ngay. Anh mỉm cười. Một khoản tiền không nhỏ. Anh đi ra khỏi nhà vệ sinh, mệt mỏi ngồi tựa vào sofa. Vừa nãy trong điện thoại anh cũng nói rồi, đâu phải đắt hết đâu. Cô dè dặt bước lên, chủ động ngồi xuống gần anh, Niên Mễ Ngạn nhướng mày. Rốt cuộc em muốn nói gì? Tố Diệp đáp rất nhanh. Thật ra anh cảm thấy chuyện này xảy ra cũng có liên quan lớn đến anh. Nếu tối qua anh trông chừng em thì đã chẳng đến nỗi này. Niên Mễ Ngạn cố làm ra vẻ trầm ngâm, một lúc sau gật gù như y như thật. Thấy anh gật đầu, Tố Diệp càng được nước lấn tới. Với cả em uống say chẳng qua chỉ là phá hỏng mấy đồ trang trí trong khách sạn thôi. Em không vi phạm pháp luật, cũng không may làm người khác bị thương nào. Chẳng phải anh vẫn còn may mắn chán sao? Ý của em là anh còn phải cảm ơn em vì vẫn chưa đốt khách sạn phải không? Anh nhìn cô, trong lòng cầm thảm thán. Cô nhóc này thật sự có thể trốn tránh trách nhiệm mà lời nhảm nhí gì cũng dám nói ra rất đường hoàng. Tố Diệp nghe xong lại cười rất vô tư. Đúng vậy, anh nghĩ xem, nếu tối qua em thực sự hứng chí châm lửa, vậy thì hôm nay anh phải đền cho người ta cả một khách sạn rồi. Niên Mễ Ngạn thật sự phục sát đất ý chí dũng khí vô lý mà vẫn còn ngụy biện của cô. Nụ cười trên môi tràn cả vào đôi mắt. Anh đưa tay ôm cô vào trong lòng. Có hứng thú đổi nghề không? Có văn phòng luật cũng được lắm, anh có thể giới thiệu cho em tới đó làm. Tố Diệp ngước mắt lên nhìn anh, mặt nhăn tít. Cô chẳng phải con ngốc, biết thử anh đang chế giễu mình. Cô không nghĩ gì cả, véo tay một cái. Anh còn chưa kịp kêu đau, cô đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong, chủ động tiến lên phản kích tính lại nợ cũ. Em còn chưa tính sổ với anh chuyện anh mạo nhận là chồng của em đấy. Cô giơ tay chọc vào ngực anh như đang báo thù, chọc đến nỗi chính cô cũng cảm thấy đau. Tối qua em uống rượu tới bàn, còn cả mấy vị giám đốc khách sạn đều bị anh lừa gạt cả rồi, danh dự của em bị tổn thất. Món nợ này tính thế nào? Cô vừa dứt lời, Niên Mễ Ngạn bèn giơ tay véo mũi cô. Cô la oái, đau đau. Anh bèn buông tay, nhìn thẳng vào mắt cô. Một người tham tiền như em, ai dám lấy? Anh... Cô vốn định nổi trận lôi đình, chữ ăn này vừa buột ra khỏi miệng nên cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đã không kịp rút lại nữa rồi. Thế mà cô nhìn rõ Niên Mễ Ngạn cong môi cười, một giây sau cả gương mặt cô đỏ bừng, vội vàng giải thích. Em không có ý đó. Niên Mễ Ngạn chỉ im lặng nhìn cô, nhìn gò má ửng hồng, nhìn ánh mắt cấp bách, nhìn mãi, anh bỗng nở một nụ cười có chút gì chiều chuộng, có chút gì dung túng. Tố Diệp mím môi, tim lập loạn trong lồng ngực, trong mắt dường như có điều gì đó rất sâu xa khiến cô khó mà hiểu nổi. Cô bình ổn lại tâm trạng hỗn loạn, lãnh đạm nói. Em đang nói, hành vi của anh rất quá đáng, cũng không kém gì em cả. Không làm vậy, làm sao anh đưa được em từ chỗ bạn em về, rồi làm sao vào được phòng? Anh thành thật nói. Có những lời nói như đùa như thật, nhưng hiện giờ anh chỉ có thể nói những lời không quan trọng như vậy mà thôi. Vì có quá nhiều lời hứa bị bó buộc, ít nhất thì anh phải tạo ra một cho cô một hoàn cảnh không gian có thể hứa hẹn trước đã. Tố Diệp nghe lời. Rốt cuộc thì người được lợi cuối cùng là em.

Đinh Tư Tử không trả lời ngay vào câu hỏi của cô, dường như anh nhận ra sự tiều tụy trong giọng nói của cô, nói với vẻ áy náy. Em vẫn còn trách anh phải không? Trái tim Lâm Yêu đang đau muốn chết nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp. Em đã không còn trách anh nữa rồi, em hiểu, tình cảm của em không thể miễn cưỡng. Cảm ơn em. Cô khẽ thở dài, ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Chỉ là mùa thu rồi, em bỗng nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng là tiết trời này. Yêu yêu. Cô lại cười. Anh đừng cảm thấy có lỗi, chỉ là tức cảnh sinh tình mà thôi. Anh thật lòng xin lỗi em. Đừng nói vậy, anh đã cho em rất nhiều kỷ niệm vui vẻ, em đã rất cảm kích rồi. Hôm nay, chẳng qua em chỉ muốn nghe giọng anh. Anh yên tâm, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Anh không có ý đó. Lâm Yêu khẽ mím môi, có một nỗi đau không thể tan ra trong đáy mắt. Cô dựa vào đầu tính kỷ tinh, chậm chậm nói. Chỉ là em cảm thấy, mùa thu đẹp như vậy, chỉ còn được hưởng thức một mình, thật đáng tiếc. Ở đầu kia, Đinh Thư Tử thở dài nặng nề, không ngừng xin lỗi. Cô yêu anh, nhưng tình yêu của cô lại bất lực như thế này. Phương Tiểu Bình chuẩn bị cả một bàn để thức ăn. Sau khi Tố Đồng và Tú Hải rửa tay xong lần lượt ngồi xuống, đang định động đũa, bỗng nghe thấy bà thở dài. Tay Tú Hải khựng lại, nhưng anh nhanh chóng ngắp một miếng thức ăn to tướng nhét vào miệng, cúi đầu, im lặng ăn cơm. Tuy vậy một hồi chuông cảnh cáo bắt đầu vang lên trong lòng anh. Động tác của Tố Đồng giống y hệt con trai, ông cũng chỉ cắm cúi ăn, không nói câu nào. Quả nhiên, Phương Tiểu Bình bắt đầu cằn nhằn. Kiếp trước không biết tôi đã gây lên tội lỗi gì, ai ai cũng coi cái này là quán trò. Ông Tố. Bà nã pháo về chồng trước. Có tôi. Ông Tố ngoan ngoãn hợp tác, lập tức đặt ly rượu xuống, đáp nhanh. Mình cứ căn dặn. Căn dặn? Căn dặn có tác dụng gì sao? Phương Tứ Bình như một dây pháo nổ liên hồi, bà gõ đũa vào bát. Ông nói đi, từ sáng đến tối ông ở võ quán, chẳng bao giờ thấy ông nói giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, hở một cái lại chạy ngay ra đó, tối muộn mới biết đường trở về. Ông bảo, có phải tôi đang tìm chồng không? Chồng nhà người ta thì cùng vợ đi tập thể dục, rồi đi chợ chuẩn bị thức ăn. Ông thì sao? Đã bao giờ đi chợ với tôi chưa? Tôi cảnh cáo ông đấy, lần này ông không phải căn dặn gì đâu, mà là ra lành. Sau này ông ít tới võ quán thôi, không tới đó ông chết được sao? Ở đó còn mấy đồ đệ của ông trông coi cơ mà. Ừ, phải, bà xã đại nhân dạy chính phải, tôi không làm cho một phần, mình đừng nóng nổi. Tố Đồng đã sống cả đời với Phương Tứ Bình rồi, đương nhiên biết rõ bà ấy đền hình làng kiểu người, ăn nói thì khắt khe, nhưng bụng dạ thì yếu mềm. Tính ông cũng thoải mái, vẫn chịu được bà cào nhau từ sáng tới tối. Mỗi lần như vậy, ông lại cười xòa cho qua. Phương Tứ Bình hằn học lườm ông. Chỉ giỏi nình, có bao giờ thấy ông biết sửa chữa đâu. Ông ấy à, mình mà bầy trên lề mề, biết là tấm gương cho gốt cho con cháu mà noi theo mới được. Ông nói xem, cả ông, rồi Tố Khải, thêm cả Tố Diêm nữa, ai thì có thể để tôi yên tâm được. Cái con bé Tiểu Diêm này không nhắc tới thì thôi, nhắc tới là lo ngay ngáy. Việc cũng qua lâu rồi, chơi bời mấy ngày, rồi mãi không thấy trở về. Tối qua lại gọi điện, bảo tôi sang Hồng Kông rồi. Hai, con bé này, mắng không được, đánh chẳng xong. Ông bảo, cái cậu đó có tốt gì đẹp, lại còn nói là một gã sở khanh, đọc mấy cái tin nhắn trên báo chí là ngứa cả mắt. Thôi, ăn cơm. Còn nói nữa là thức ăn nguội hết cả rồi. Tố Đồng vội vàng nhẹ giọng an ủi, chủ động gấp thức ăn vào bát cho vợ. Phương Tứ Bình vẫn chưa cảm nhảm hết, bà quay đầu sang nhìn Tố Khải. Tố Khải rất nhanh nhảy, thấy thế, khẩn cấp vội vàng buôn bát đũa xuống. Mẹ ngưng con nói đã. Nghe con nói cái gì, đừng có suốt ngày lấy công việc ra làm cái cớ, con tự tính xem một tuần con về nhà được mấy buổi. Nếu mẹ không gọi con về nhà ăn canh, liệu con có nhớ về nhà mà thăm bố mẹ không? Còn cả cái chỗ của con đang ở nữa. Con bảo, từ nhỏ đến lớn, con ăn ở gọn gàng sạch sẽ, làm sao mà đi vào cái nhà bây giờ cứ như là cướp đi xong thế hả? Không có mẹ ngày nào cũng qua đó dọn dẹp, con còn sống nổi ở đó chắc? Con tự nhìn lại mình đi, chẳng còn bé bỏng gì nữa rồi, lúc nào mới... Mẹ, con có bạn gái rồi. Tú Khải nói ngắn gọn, trúng vào trọng tâm. Bản sao mấy người thường xuyên phải tiếp xúc với lũ tội phạm ma túy, thường rất lợi hại, biết đánh trúng trọng điểm. Nói không sai, Phương Tứ Bình lập tức phanh lại, nét mặt hớn hở như bắt trúng một giải thưởng, giá trị hàng chục triệu, bà túm chặt lấy tay Tú Khải. Con trai, con nói gì cơ? Có bạn gái rồi. Tố Đồng bên cạnh nghe thấy vậy, cũng ngừng lại, quay đầu sang nhìn Tú Khải. Tú Khải gật đầu. Mẹ không nghe nhầm đâu, con có bạn gái rồi. Ôi trời đất thiên địa ơi, cuối cùng người cũng chịu mở mắt rồi, con trai tôi cuối cùng cũng có người theo rồi. Vương Tứ Bình chỉ muốn đứng lên nhảy múa ngay lập tức. Tố Khải đang uống nước, xin nữa thì sặc. Cậu nhìn mẹ với ánh mắt kỳ quái. Mẹ, sao mẹ lại nói con trai mẹ như thế? Bảo bối của mẹ ơi, con không biết đâu, để con mau chóng có được một người bạn gái, ổn định cuộc sống, mẹ đã ngày móng ngon đêm mong rồi, cầu thắp hương cấm Phật, đủ mọi loại thần linh thổ địa rồi đấy. Hai mắt Phương Tứ Bình sáng như sao. Mẹ cầu khấn cho con mau chóng lập gia đình, nhanh nhanh cho bố mẹ được bế cháu nổi, chỉ cần có cô gái nào chịu theo con là được rồi. Tú Khải á khẩu. Mau kể cho mẹ nghe về cô ấy đi, bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì, bố mẹ gia cảnh thế nào, có xinh không? Tố Khải bình tĩnh đợi mẹ làm nhảm xong mới từ tốn nói. Chẳng phải vừa rồi mẹ nói chỉ cần giới tính nữ là được sao? Nói thì nói vậy, nhưng con cũng không thể phát về một bà cô già được. Tố Khải mỉm cười, tiếp tục ăn cơm. Mẹ an tâm, hôm nào con sẽ dẫn cô ấy về nhà ra mắt bố mẹ. Ăn cơm đi đã, con sắp chết đói rồi. Con nói rồi đấy nhá, mau chóng dẫn về nhà đây cho mẹ. Nếu không, mẹ không thể nào yên tâm được. Hay là tuần này luôn đi. Tố Khải nhớ ra, tuần này Diệp Lan phải tăng ca suốt, với lại có vài đề cô ấy chuẩn bị tâm lý. Anh suy nghĩ một lát bèn hỏi. Tuần sau đi mẹ, con sẽ báo trước cho mẹ biết. Được được. Vương Tứ Bình vui sướng, liên tục gắp thức ăn vào bát Tố Khải. Tố Khải cúi đầu che giấu tâm sự của mình, mong là mọi sự bình yên. Hết tập 39. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngồi tìm trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Do mấy ngày nay công việc bận rộn, mình không thể thu âm và phát liên tục cho các bạn được, các bạn thông cảm nha. Các bạn like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.